các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 449 Tào Tặc canh tân chương 451. Mối thiện duyên ở Nam Dương. Tào Bằng cầm một lá thư và một thanh kiếm từ trong thư phòng lao ra. Trong sân lúc này Triệu Vân và Bàng Đức đang dương cung bạc kiếm, đứng sừng sững chừng nhau, ai nấy đều lộ sát khí. Triệu Vân không phải là một người giỏi ăn nói, đồng thời lại càng không thích nói xấu sau lưng người khác. Chỉ có điều là do lúc nãy không nhịn được nữa, mới nói ra những lời như vậy. Tuy nhiên ý cũng không có ý nói Tào Bằng là chủ vương mà là nói đến Tào Tháo. Trên lập trường của Triệu Vân, Tào Tháo mượn danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, phá bỏ luật pháp của tổ tiên, lập nên thừa tướng mới, vốn là Hán tặc. Cho nên, tất cả những kẻ làm việc cho Tào Tháo đều là giúp chủ làm tàng, ý nói là giúp kẻ xấu làm điều ác. Chủ ở đây là chỉ chủ vương, đại diện cho cái ác, cái xấu. Cho nên Triệu Vân chỉ có thể làm võ tướng chứ không thể làm thuyết khách. Bàng Đức thì bất kể người mà Triệu Vân nói tới là ai, y là gia tướng của Tào Bằng. Triệu Vân nói y giúp chủ làm tàng đương nhiên là ám chỉ Tào Bằng. Nói cho cùng Tào Bằng đối với Bàng Đức không tệ, coi y như người tâm phúc. Kể từ hồi bị bắt ở Vịnh Lô Thủy cho đến sau này Bàng Đức quy thuận, Tào Bằng đối đãi với Bàng Đức phải nói là hết sức thân tình nồng hậu. Còn Bàng Đức thì sao? Y lại là một người thẳng tính. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối với ăn chi ngộ của Tào Bằng đối với y thì lại càng không cần phải nói. Cho nên Triệu Vân nói ai cũng được, nhưng không được nói động đến Tào Bằng. Miệng lưới của hắn không tồi nên phản pháo ngay Triệu Vân một câu. Triệu Vân phần vì xấu hổ, phần vì không hài lòng với thái độ cứng rắn của Bàng Đức. Kết quả là hai bên quay qua nhìn nhau đầy thù địch như thế này. Tử Long, đây là bức thư Tử U nhờ ta chuyển cho ngươi. Thanh bảo kiếm này, tên gọi Kinh Hồng, là tác phẩm năm nay của gia phụ cha ta, vốn là gửi tặng cho Tử U, nhưng không ngờ Tử U lại gửi tới đây nhờ ta chuyển tặng cho ngươi. Còn nói bảo kiếm tặng anh hùng, chắc hẳn Tử U cho rằng chỉ có Tử Long mới xứng đáng sử dụng thanh kiếm Kinh Hồng này. Xin Tử Long mang về cho. Triệu Vân nghe nói vậy giật mình. Cha của Tào Bằng là ai? Đó là Ẩn Mặc Truy Tử, danh tiếng vang lừng, là bậc thầy đúc binh khí đương đại. Mấy năm nay Tào Cấp rất ít khi rèn đao đúc kiếm. Một phần là do địa vị, mặt khác là do ông ta không có thời gian. Thân là thứ sử Lương Châu, mặc dù không đến mức trăm công ngàn việc, nhưng cũng bận rộn đủ thứ việc. Mặc dù bên cạnh ông ta có rất nhiều phụ tá giúp sức, bất luận là từ thứ hay hám trạch, đều có thể san sẻ bớt gánh nặng công việc với Tào Cấp, nhưng vẫn làm không hết việc. Cho nên Tào Cấp gần như là đóng cửa lò rèn, rất ít khi rèn đao đúc kiếm. Nếu không phải do vào cuối năm Kiến An thứ 10, Tào Bằng sáng tạo ra phương pháp rèn lưới đao dưới đất, gây sự chú ý với Tào Cấp, thì chẳng gì có thể khiến cho ông ta mở lại lò rèn kiếm. Năm Kiến An thứ 11, Tào Cấp bỏ ra thời gian nửa năm, dùng phương pháp rèn lưới đao dưới lòng đất, kết hợp với trí nhớ về việc rèn đao đúc kiếm trước kia, tổng cộng làm ra 7 thanh kiếm 3 thanh đao, khiến cho vô số người thèm đến nhỏ dãi. Tuy nhiên, không ai dám đến tìm Tào Cấp hỏi lấy. bởi vì 10 thanh đao kiếm này vừa ra lò là đã có chủ nhân rồi. Trong số đó, khai thiên kiếm là làm cho Tào Tháo. Trấn xích song kiếm một thanh thuộc về Quách Gia, một thanh thuộc về Tuân Út. Hạ Hầu Uyên được một thanh Long Uyên, Tào Nhân được một thanh Truy Phong. Sở dĩ Hạ Hầu Lan có thể có được thành Kinh Hồng là do nhờ Tào Bằng nói giúp, nên đặc biệt để lại cho hắn. Còn lại một thanh Kim Phong thì thuộc về Vương Mãi. Bởi vì tên tự của Vương Mãnh là Thiên Kim. Và thanh Kim Phong kiếm này là Tào cấp đúc ra để tưởng nhớ đến Vương Mãnh. Đương nhiên là phải tặng cho Vương Mãi. Ba thanh bảo đao lần lượt được đặt tên là Lương Châu Long Tước, Hà Tây Thanh Cương và Tây Cực Hàm Quang. Trong số đó, Lương Châu Long Tước là Tào cấp tự mình sử dụng. Hà Tây Thanh Cương tặng cho Giao Phạm. Còn Tây Cực Hàm Quang thì trở thành bội đao bên mình của Tào Bằng. Sự ra lò của 10 thanh đao kiếm này quả thực đã làm dấy lên một cơn chấn động. Nguyên nhân ư hết sức đơn giản, vì Tào cấp quyết định đóng lò, từ giờ trở đi sẽ không chế tạo binh khí nữa. Cũng có nghĩa là 10 thanh đao kiếm này là tác phẩm cuối cùng của Tào cấp trước khi đóng lò. Cũng là đại diện cho tài nghệ đỉnh cao nhất của Tào cấp trong sự nghiệp chế tạo binh khí. Sau này, những cấp tạo thần binh binh khí thần kỳ do Tào cấp chế tạo trên thị trường sẽ trở nên vô giá. Ngoại trừ một số còn được lưu trữ trong thần binh các của nhà họ Tào ra. Trên thị trường sẽ rất khó tìm thấy thêm những tác phẩm của Tào cấp. Khi đó Tào Bằng cũng tỏ thái độ tiếc nuối. Nhưng Tào cấp nói với hắn: ông ta đã tìm thấy hậu nhân của vị sư huyên quá cố, sẽ truyền thụ hết tài nghệ cho người đó kế thừa. Tào Bằng có nhớ, khi xưa Tào cấp có một vị sư huyên, họ Bồ. Nhưng rồi sau đó mất liên lạc, không ngờ lại còn có hậu nhân còn sống sót trên thế gian. Khi Triệu Vân nghe nói thanh bảo kiếm trước mắt là do Tào cấp làm ra, y không khỏi giật mình. Khi Tào Bằng đưa bức thư và thanh bảo kiếm cho Triệu Vân, y không khỏi có chút luống cuống. Xong rồi, việc mà Tử U muốn ta làm cuối cùng ta đã làm xong. Nếu như Tử Long có viết thư trả lời thì cứ cho người đưa đến phủ ta, ta sẽ cho người chuyển đến cho Tử U. Trời đã không còn sớm nữa, nếu Tử Long không có việc gì thì ta cũng không giữ ngươi nữa. Triệu Vân lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Y vốn cho rằng Tào Bằng đưa thư và Kinh Hồng kiếm tặng cho y rồi sẽ nói vài lời giữ khách. Đương nhiên Triệu Vân sẽ không do dự gì mà nói lời cự tuyệt với Tào Bằng. Nhưng người ta lại không nói thêm lời nào mà tiến khách luôn, quả thật khiến cho Triệu Vân có chút khó hiểu. Chần chừ một lát, đoạn Triệu Vân chắp tay: Vân hôm nay mạo muội quấy rầy công tử, mong công tử lượng thứ. Nhưng tuy hôm nay công tử tặng bảo kiếm cho Vân, ngày sau trên chiến trường Vân cũng sẽ nhất định không niệm tình đâu. Tào Bằng nghe vậy khẽ mỉm cười: vậy chúng ta hẹn gặp nhau trên chiến trường để giải quyết vậy. Nói xong, hắn khoát tay một cái, đoạn quay người đi trở vào phòng ngủ. Cùng với cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng Triệu Vân cũng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Này, đi theo ta đừng có sở trò trèo tường nữa, rồi lại nói công tử nhà chúng ta không biết đãi khách. Bàng Đức nói chuyện quả là không chút khách khí. Triệu Vân đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm Bàng Đức một cái: vậy xin dẫn đường. Trong sân viện lại trở nên yên tĩnh. Tào Bằng đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, đứng dậy uể oải vươn vai, đoạn thổi tắt ngọn đèn trên hương án. Hắn đi ra ngoài phòng ngủ, đứng ở trên hiên, tay vịn lan can, đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm. Hai con mắt không biết từ lúc nào khép thành một đường thẳng nhỏ, những ngón tay gõ nhẹ xuống thành lan can. Vừa rồi, không phải là hắn không muốn lôi kéo Triệu Vân. Phải biết rằng kiếp trước của Tào Bằng là một người hết sức trung thực. Trong Tam Quốc, nhân vật mà hắn yêu thích nhất e rằng chính là Triệu Vân. Đặc biệt là hình tượng Triệu Vân bảy tiến bảy xuất trong Dốc Trường Bản. Đời sau được lưu truyền thành rất nhiều bản kịch hát. Khắp Đại Giang Nam Bắc, già trẻ lớn bé đều biết đến. Từ lâu rồi, khi biết Hạ Hầu Lan và Triệu Vân là chỗ bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, Tào Bằng đã có ý định muốn lôi kéo mời chào Triệu Vân. Nhưng mãi đến tận sau này hắn mới biết, muốn lôi kéo mời chào được người tài ở thời đại này không thể chỉ dựa vào một hai lời nói mà đạt được mục đích. Lúc trước, một Hạ Hầu Lan đã phải tốn không ít công sức. Càng không cần nói đến Cam Ninh, sở dĩ y nương tựa chỗ Tào Bằng cũng là do có nguyên nhân đặc biệt. Vì muốn mời chào Bàng Đức, Tào Bằng có thể nói là đã trả giá bằng tâm huyết rất lớn. Còn nay người muốn lôi kéo mời chào là Triệu Vân, vậy thì mức độ khó khăn còn phải hơn xa Cam Ninh với Bàng Đức nữa. Vào những năm cuối thời Đông Hán, muốn lôi kéo người tài cần phải có rất nhiều chú ý. Tào Tháo lập nghiệp là nhờ vào sự ủng hộ của người trong dòng tộc và người nhà Hạ Hầu. Nhưng ông ta cũng có chính thức lôi kéo được người tài. Đó chính là vào lúc ông ta thảo phạt Đồng Trác, sau khi một mình dẫn quân truy kích. Lúc đó Chư Hầu Công hãm Tuy Dương, chỉ có hai người là Tào Tháo và Biệt Kiên là đi truy đuổi. Toàn bộ đội quân của Tào Tháo bị tiêu diệt. Nhưng ngược lại ông ta lại đạt được danh tiếng cực lớn. Rồi sau đó mới thu phục được đám người Tuân Úy Quy Thuận. Về phần Viên Thiệu thì lại càng không phải nói. Đắc tội với Đồng Trác, phải vứt bỏ quan tước mà chạy đến vùng hoang vu là quận Bột Hải. Nhưng lại dựa vào xuất thân của ông ta mà thu hút được một lượng lớn nhân tài. Kể cả sau này, khi ông ta đoạt lấy Ký Châu cũng chẳng phải tốn nhiều công sức, có rất nhiều người nguyện ý đi theo. Cái này gọi là nhờ vào sức mạnh của xuất thân. Không có danh vọng, không có xuất thân, vậy thì chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Ví dụ tốt nhất chẳng phải là ba người Lưu Quan Trương đó sao? Khi đó Lưu Bị chẳng qua chỉ là một viên tịch phán lý, lại có thể kết đồng chí hướng với Quan Vũ, Trương Phi. Trong chuyện này còn có nhân tố khác, đó là sức thu hút của bản thân Lưu Bị cũng đồng thời là nhờ cơ duyên mà nên. Nếu như không có Loạn Khăn Vàng, nếu như không có chuyện Trình Chí Viễn dẫn quân đến Trác quận, lại tỏ ta e sợ ba người Lưu Trương Quan, thì dù bọn họ có gặp nhau đi nữa thì cũng chỉ là người lạ mà thôi. Tào Bằng có danh vọng, cũng có được một xuất thân, nhưng muốn lôi léo mời chào Triệu Vân thì cơ hội tốt nhất đã bị lỡ mất rồi. Nếu vẫn cố miễn cưỡng lôi kéo mời chào, ngược lại sẽ phản tác dụng. Những chuyện như thế này quả đúng là phải có thời cơ thích hợp, cho nên đối với việc này Tào Bằng cũng chẳng có cách nào cả. Hắn đứng trên hiên, khe khẽ lắc đầu. Lúc nãy, nếu cứ cố tình cưỡng ép mà giữ Triệu Vân lại, e rằng thứ mà hắn giữ lại được chỉ là một xác chết mà thôi. Muốn mời chào quá khó. Lòng trung thành của Triệu Vân đối với Lưu Bị rất khó lay chuyển. Y lại là một người nhận thức cứng nhắc, khăng khăng một ý, khéo lách kẽ hở. Những điều này càng làm cho độ khó tăng thêm. Nếu không phải vậy, dựa vào mối thiện cảm của Triệu Vân đối với Lưu Bị, khi Lưu Bị chiếm cứ Từ Châu, y hoàn toàn có thể ở lại bên cạnh Lưu Bị. Nhưng Triệu Vân lại vẫn lựa chọn rời khỏi Lưu Bị trở về bên chỗ Công Tôn Toản. Không phải là vì có mối thiện cảm lớn lao gì với Công Tôn Toản, mà là vì y không muốn mang tiếng là kẻ phản chủ. Nghĩ đến đây, Tào Bằng khẽ vỗ vỗ lên trán. Chuyện này đúng là phiền phức. Giết chết Triệu Vân, Tào Bằng thực sự là không nỡ. Nhưng nếu như không thể lôi kéo được Triệu Vân, thì người này sẽ trở thành một mối uy hiếp với hắn. Nếu thực sự không được, thì chỉ còn nước. Nghĩ đến đây, theo bản năng Tào Bằng nắm chặt bàn tay lại. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, Tào Bằng không quay đầu lại. Công tử đã tiễn người đó đi rồi. Bàng Đức bước đến bên cạnh Tào Bằng. Hạ giọng nói. Lệnh Minh, người này thân thủ thế nào? Tuy chưa giao chiến qua với nhau, nhưng y nhất định mạnh hơn ta một bậc. Tuy nhiên nếu ta và công tử cùng ra tay, thì trong vòng 50 hiệp, nhất định có thể hạ được y. Nếu có sự hỗ trợ của ám sĩ nữa, thì y nhất định không chống đỡ nổi 20 hiệp. Bàng Đức tuy không ra gì Triệu Vân, nhưng những lời y nói đều là có sao nói vậy, không chút giả dối. Tào Bằng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, Tử U và y là bạn tốt từ nhỏ, nếu là giết y há chẳng phải khiến Tử U đau lòng hay sao? Hôm nay cứ kết chút tình giao hảo trước đã, sau này nếu như có duyên thì tất sẽ được như ý nguyện. Tuy nhiên Lệnh Minh, ngươi vẫn cần phải cẩn thận, nếu có gặp phải người này trên chiến trường cũng không được khinh địch. Người này dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thương Tuyệt Đồng Uyên. Thương pháp xuất chúng. Hơn nữa lại can đảm cẩn trọng. Cần phải cẩn thận. Bàng Đức đi theo Tào Bằng cũng đã được hơn 3 năm rồi. Lần này là lần đầu tiên nghe Tào Bằng dùng cách nói trịnh trọng như thế này để nhắc nhở y phải cẩn thận với một ai đó. Trên mặt lập tức lộ vẻ nghiêm túc. Chắp tay nói. Vậy thì tốt. Tào Bằng khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về nơi xa xăm ở hướng tây. Lưu Huyền Đức. Rốt cuộc cũng có thể giao tranh trực diện với ngươi, chỉ có điều không biết lần này. Liệu ngươi còn có thể giữ được vận may nữa hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 450 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 452. Cường hảo Nam Dương. Vũ Âm lặng lặng thay đổi chủ nhân mới. Vốn dĩ ở Nam Dương từ trước đến giờ đều do Giả Hủ chủ trì đại cuộc. Chỉ có điều cái người tên Giả Hủ này lại chỉ thích nấp ở phía sau mành hiến kế mà thôi. Không quan tâm nhiều lắm đến những việc diễn ra trên sân khấu. Đây cũng chính là sự khác nhau giữa Giả Hủ và Lý Nho. Tào Bằng đã từng âm thầm tự so sánh giữa hai người bọn họ xem ai cao ai thấp. Nhưng kết quả có được là kẻ tám lạng người nửa cân. Giả Hủ giỏi về mưu lược, cách nhìn hiểm độc, thủ đoạn già đời, rất giỏi tùy cơ ứng biến. Còn Lý Nho thì không cao minh bằng Giả Hủ về mặt ứng biến. Đồng thời cũng không có sự nhạy bén với thời cuộc như Giả Hủ. Sở trường của Lý Nho nằm ở một chữ toàn. Ông ta cũng là người giỏi mưu lược, lại tinh thông việc dân sinh nội chính. Khi xưa, hồi còn ở dưới trướng Đồng Trác, Lý Nho chính là bậc mưu sĩ hạng nhất, nổi tiếng với đặc trưng là một chữ toàn. Nếu đem ra so sánh thì Giả Hủ có phần yếu kém về mặt nội chính dân sinh. Cộng thêm tính ông ta chỉ lo giữ mình, thích âm thầm làm việc, nên với tình hình đương thời không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, Giả Hủ chính là người đầu tiên đưa ra khái niệm mượn danh thiên tử ra lệnh quần thần.

thì cần phải tìm một người có đủ tầm ảnh hưởng đi đến cức sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Còn ta có thể đi theo phụ tá. Như vậy mới có thể khiến cho nhà họ Đặng yên tâm. Tào Bằng nghe vậy cau mày. Bá Miêu, ý ngươi không phải là... Nếu như không phải là tiểu ngải đi, e rằng nhà họ Đặng không thể yên tâm được. Để tiểu ngải đi cức dương. Tào Bằng không khỏi kêu lên thất thanh, một lúc sau hắn lắc đầu. Bá Miêu, chuyện này ta không nhận lời được, tuổi của tiểu ngải còn nhỏ quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 451 Tào Tạc. Canh Tân. Chương 453. Bạn cũ ở Nam Dương. Đặng Chi không phải là đùn đẩy. Điều này trong lòng Tào Bằng hiểu rất rõ. Thực ra trong số những người trở về Nam Dương và muốn thi thố tài năng thì nhất định Đặng Chi là một trong số đó. Y là người Nam Dương. Y khao khát làm nên một sự nghiệp ở Nam Dương. Để những người năm xưa từng khinh thường y phải nhìn cho rõ. Nhưng càng như thế, Đặng Chi lại càng phải thận trọng bình tĩnh. Nếu tính ra trải qua gần 10 năm rèn luyện, đã khiến cho Đặng Chi trưởng thành vượt trội. Y không còn là tên tiểu tử cao ngạo của khi xưa nữa, suy xét sự việc cũng toàn diện hơn. Quang Võ Trung Hưng, Đông Hán Khai Quốc. Quận Nam Dương tổng cộng có 10 gia tộc cường hào. Thế nhưng hiện nay, 10 gia tộc cường hào năm nào về cơ bản đều đã sa sút cả. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm đã hình thành nên lực lượng xã đảng, khiến cho 10 gia tộc cường hào vẫn nắm giữ được vị trí lãnh tụ trong số các gia tộc cường hào. Thôn Đặng ở Cức Dương cũng là như thế. Năm xưa, bang thôn có Đặng Tế từng làm đến chức trung lang tướng dưới trướng Lưu Biểu, được bà con trong thôn hết sức ủng hộ. Nhưng đến cuối năm Kiến An thứ hai, lần thứ hai Tào Tháo chinh phạt huyện thành, quân của Đặng Tế ở Hồ Dương bị Ngụy Diên đánh tan, khiến cho Đặng thôn của Cức Dương không thể chọn ra một người tài nào nữa. Cũng không phải là do không có người nào xuất chúng, ví dụ như Đặng Tắc bây giờ chẳng phải đang rất oai phong đó. Chỉ có điều, hồi xưa kể từ sau khi Đặng Tắc rời bỏ quê nhà, thoát ly đến Nam Dương, không còn chút liên hệ gì với Đặng thôn nữa. Điều này cũng khiến cho Đặng thôn ở Cức Dương cảm thấy rất khó chịu. Việc để Đặng Chi về Đặng thôn thuyết phục các tộc lão cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng có thể thuyết phục và khiến cho Đặng thôn thật tâm quy phục hay không, thì lại cần phải có một nhân vật có khả năng ổn định lòng quân cho bọn họ. Nghĩ đi tính lại, quả đúng Đặng Ngải là người thích hợp nhất. Nhưng Tào Bằng lại không muốn. Cức Dương cách Niết Dương một dòng sông, lân cận với Tân Giã cận kề Triều Dương. Nơi đó có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, để Đặng Ngải đi đến đó quả thật là Tào Bằng không yên tâm lắm. Nhưng vấn đề là hắn lại chẳng tìm ra một ứng viên nào khác thích hợp hơn. Nếu Đặng Phạm có ở đây thì cũng là một nhân vật phù hợp. Hơn nữa Tào Bằng cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Đặng Phạm. Đặng Ngải tuổi còn quá nhỏ. Một Đặng Ngải mới có 10 tuổi. Đã phải đi gánh vác một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Nếu chẳng may có sai sót gì, thì Tào Bằng làm sao mà ăn nói với chị gái mình. Thấy Tào Bằng không nói không rằng, Đặng Chi cũng không nói gì thêm. Y biết rằng cuối cùng rồi Tào Bằng cũng sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất. Mùng 5 tháng riêng, Tào Bằng mới chính thức lộ diện triệu kiến các quan viên lớn nhỏ của Nam Dương. hiện nay cuộc thế Nam Dương hết sức tồi tệ. Không chỉ có Uyển Thành thất thủ, Lưu Bị dần dần mở rộng thế lực, lại cộng thêm mối phiền toái về quan lại nữa. Trong số mấy huyện thành trực tiếp nằm trong sự khống chế của Tào Bằng, ngoại trừ 6 huyện Vũ Âm, Hồ Dương, Diệp huyện, Đổ Dương, Duy Dương và Lỗ Dương ra, tất cả những huyện còn lại đều không có quan đứng đầu. Có mấy huyện thành về cơ bản là đang dựa vào mấy viên thư lại cố gắng chống đỡ, tình hình hết sức tồi tệ. Đặc biệt là Cức Dương, hiện nay gần như là đang trong tình trạng vô chính phủ. Viên Cức Dương lệnh tiền nhiệm thì bị Lưu Bị giết chết, các quan viên lớn nhỏ trong huyện thành thì sớm đã bỏ chạy tứ tán. Về sau Giả Hủ thu hồi được Cức Dương, nhưng lại chẳng tìm ra người nào thích hợp để sắp xếp. Không còn cách nào khác, ông ta đành tạm thời giao cho Phó Dung giữ chức huyện ấy, miễn cưỡng ổn định cục diện. Nhưng có vẻ Phó Dung thích hợp với những việc nội chính trong quân đội hơn. Có thể thấy rõ là không phù hợp lắm với vai trò này. Sau khi tiếp quản Cức Dương, xung đột với quân Lưu Bị mấy lần đều không phân hơn thua. Nhưng tình hình ở Cức Dương thì vẫn hỗn loạn như cũ. Ai có thể tiếp quản Cức Dương? Đây cũng chính là vấn đề mà Tào Bằng luôn suy nghĩ. Trong lòng hắn có một ứng viên thích hợp. Nhưng khi triệu kiến các quan lại thì lại không nhìn thấy người đó. Lý Nghiêm vì sao không đến? Sau khi Tào Bằng đối chiếu danh sách, đếm qua một lượt, không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lá Thường có chút ngượng nghịu, nói: "Lại là sức khỏe không tốt. 4 ngày trước sức khỏe hắn không tốt, thậm chí còn không đi đón Tào Bằng. Đến bây giờ, lần đầu tiên Tào Bằng triệu kiến các quan lại sau khi nhậm chức, sức khỏe của Lý Nghiêm lại không tốt. Nếu như nói, lần trước Tào Bằng còn không để ý lắm đến chuyện này, thì bây giờ hắn đã có thể khẳng định, không phải là sức khỏe của Lý Nghiêm không tốt, mà là tâm trạng của y không tốt. Có lẽ y không phục việc mình đến đảm nhiệm chức Thái Thú Nam Dương, hoặc là trong lòng có gì bất mãn cũng nên." Nghĩ đến đây, Tào Bằng đặt quyển hồ sơ trên tay xuống, trong mắt chớp động thoáng lộ vẻ suy nghĩ. Nếu Lý Chính Phương này sức khỏe đã không tốt như thế, thì cứ để y ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt. Đừng để y phải vất vả vì việc công nữa. Thế này đi, những công việc trong tay Lý Nghiêm tạm thời sẽ do Tử Trương tiếp quản. Đợi khi nào y khỏe rồi, sẽ sắp xếp việc khác cho y làm. Nhưng Lá Thường ngẩn người, thoáng lộ vẻ ưu tư. Tử Hằng không cần phải nói nữa. Chẳng lẽ quận Nam Dương ta thiếu Lý Chính Phương hắn thì sẽ không vận hành nổi sao? Y hiện nay là chủ bộ. Các loại công văn đều đợi y đến xử lý. Mỗi ngày cứ thế tồn đọng lại sẽ gây nên tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ ta phải đợi sức khỏe của y bình phục rồi mới có thể bắt tay vào sắp xếp sự vụ sao? Tử Trương là người học rộng, từng theo học ở trường Thái học thuộc Lào Kinh Điển, rất giỏi về xử lý công văn giấy tờ. Về sau sẽ để y đảm nhiệm thay chức chủ bộ. Về phần Lý Chính Phương, cứ đợi khi nào sức khỏe của y bình phục mới ủy thác trọng trách khác cũng không muộn. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Tối nay ta sẽ mở tiệc trong phủ, khoản đãi khách khứa từ khắp nơi đến. Đến lúc đó phiền Tử Hằng để ý tình hình trong thành. Tào Bằng một lời nói chắc như đinh đóng cột, khiến Lã Thường lập tức ngậm miệng. Y cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì lắm với Lý Nghiêm, chỉ có điều hơi cảm thấy đáng tiếc mà thôi. bụng dạ của Lý Nghiêm. Lã Thường đại khái cũng có thể đoán ra được ít nhiều. Chắc hẳn là cái tật xấu kiêu căng tự xem mình thanh cao của hắn lại phát tác đây mà. Chắc là hắn không phục Tào Bằng, mặc dù danh tiếng Tào Bằng nổi như cồn, nhưng dù sao tuổi tác cũng còn quá nhỏ. Còn bản thân Lý Nghiêm lại là người cực kỳ kiêu ngạo, nên sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên ông ta mới muốn dùng thủ đoạn này để hạ uy thế của Tào Bằng. Không ngờ rằng Tào Bằng lại trực tiếp cho người thay thế vị trí chủ bộ của Lý Nghiêm. Nếu người này biết điều một chút, nói không chừng tiền đồ tốt đẹp sẽ rộng mở trước mắt y. Đáng tiếc, đáng tê y, e cơ cơ. Lã Thường chẳng giải gì mà đắc tội, thậm chí chọc giận Tào Bằng vì Lý Nghiêm. Dù sao, sau này y còn phải làm việc dưới trướng Tào Bằng nữa. Một tên chủ bộ nhỏ nhoi lại dám làm khó dễ để khiêu khích thái thú. Nếu đổi lại là người khác, như người tính tình cứng rắn cỡ Hạ Hầu Hãn, là nói không chừng đã lấy mạng của y rồi. Cho nên, Lã Thường cũng chỉ khuyên giải vài câu, rồi không nói đến đề tài Lý Nghiêm nữa. Nếu xét thực lòng mà nói, thì Tào Bằng chẳng ra gì Lý Nghiêm. Những ấn tượng từ kiếp trước của hắn về Lý Nghiêm rất xấu. Đặc biệt là trong vụ Gia Cát Lượng đem quân đánh Kỳ Sơn. Đúng vào lúc mắt đã thấy Tư Mã Ý cạn hết lương thảo. Thắng lợi trong tầm tay. Lý Nghiêm lại vì bản thân đốc lương không xong. Sợ hãi phải gánh trách nhiệm. Nên đến chỗ hậu chủ Lưu Thiện dâng lời gièm pha. Vu cáo Gia Lát Lượng. Khiến mưu kế đem quân đánh Kỳ Sơn của Gia Cát Lượng thất bại trong gang tấc. Từ điểm này mà đánh giá thì Tào Bằng đã coi nhân phẩm và đạo đức của Lý Nghiêm không ra gì. Mà nay Lý Nghiêm lại làm cao với hắn. Tào Bằng đời nào lại chịu cúi đầu với y. Cách gọi là ba lần viếng lều cỏ là để trưng cầu người hiện tài, nhưng cũng còn phải xem đó là ai. Nếu như là nhân vật cỡ Bàng Thống hay Gia Cát Lượng thì Tào Bằng cũng chẳng ngại ba lần viếng lều cỏ. Nhưng đối với kiểu người kiêu căng tự cho là thanh cao như Lý Nghiêm thì càng khách sáo y lại sẽ càng được đà lấn tới. Cho nên, nếu Lý Nghiêm nói là sức khỏe không tốt, thì Tào Bằng cũng chẳng ngại gì mà không để cho y nghỉ ngơi cho thỏa thích. Dù sao, số người trong tay hắn tạm thời vẫn đủ dùng. Đêm hôm đó, Tào Bằng mở tiệc trong phủ nha, chiêu đãi các quan khách đến chúc mừng. Mã Huyền cũng đến dự tiệc. Vốn định mượn tiệc rượu để gây chuyện thị phi xích mích. Nhưng nhìn thấy những quan khách ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc, hắn cũng tự hiểu ra mà ngậm miệng. Bởi vì trên bàn tiệc có sứ giả mà Lưu Biểu phái tới, chính là Bàng Sơn Dân của Lộc Môn Sơn. Nhà họ Bàng không chỉ có mối quan hệ với nhà họ Thái, mà còn có liên hệ với cả Gia Cát Lượng nữa. Có Bàng Sơn Dân ở đó, khiến Mã Huyền không tiện gây chuyện thị phi. Nhưng cũng chính vì sự góp mặt của Bàng Sơn Dân, mà y cũng nhìn ra được tâm tư của Lưu Biểu. Có lẽ Lưu Biểu không hề muốn gây hấn với nhà họ Tào, cho nên mới cho Bàng Sơn Dân đến. Cũng chính là muốn bày tỏ thiện ý với Tào Bằng. Khắp cả Kinh Châu đều biết Bàng thị năm xưa có ơn tri ngộ với Tào Bằng. Tuy hiện nay Bàng Đức Công đã quy ẩn, nhưng mối ăn tình giữa Tào Bằng và Bàng Thị thì vẫn còn đó. Khi Mã Huyền vừa nhìn thấy Bàng Sơn Dân thì đã cảm thấy tình thế không hay lắm. Lưu Biểu chẳng lẽ lại muốn hòa hoãn với Tào Thị. Y lập tức chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại Vũ Âm nữa. Thế là vội vàng dự tiệc đoạn cáo từ rời đi. Mã Huyền phải nhanh chóng trở về Uyển Thành. nói cho Lưu Bị biết việc Bàng Sơn Dân có đến, giúp Lưu Bị sớm có sự chuẩn bị. Đối với Mã Huyền, Tào Bằng cũng không giữ lại. Hắn chỉ biết Mã Huyền này là lão đại trong Mã Thị Ngũ Thường, là đại ca của Bạch Mi Mã Lương. Tuy rằng trên sử sách có ghi rằng Mã Huyền là người rất tài hoa, nhưng theo như trí nhớ của Tào Bằng thì thậm chí tên của Mã Huyền còn không được nhắc tới trong Tam Quốc diễn nghĩa. Loại người này cũng không tiện lôi kéo. Hơn nữa nếu đối đãi tốt với y, ngược lại sẽ khiến bọn chúng càng kiêu ngạo thêm nữa. Nói không chừng còn tự rước lấy nhục. Những việc như thế Tào Bằng chẳng thiết. Chỉ có chút đáng tiếc là Triệu Vân cũng đi cùng Mã Huyền luôn. Hắn ta thậm chí còn không từ biệt Tào Bằng, đến mặt cũng chẳng buồn gặp một cách đã đi. Tào Bằng hiểu hiện giờ hắn không thể lôi kéo được Triệu Vân. Nhưng vô duyên vô cớ để Triệu Vân đi như vậy, nói thực là trong lòng hắn có chút không đành. Đêm đó, Tào Bằng cùng các quan khách đến thăm hỏi chúc mừng cùng chung vui với nhau trong phủ. Bàng Sơn Dân nói với Tào Bằng, hiện nay Bàng Đức Công đang ở núi Lộc Môn, nếu có thời gian thì mời Tào Bằng đến chơi. Tào Bằng vui vẻ nhận lời. Ngày hôm sau, Tào Bằng tiến Bàng Sơn Dân về. Khi hắn vừa về tới ngoài cổng huyện giải, thì thấy Đỗ Kỳ vội vội vàng vàng chạy đến đón. Bạn cũ, Tào Bằng nghe nói không khỏi ngẩn người. Hắn có bạn cũ ở Nam Dương sao? Hình như ngoại trừ Bàng Đức Công ra, Tào Bằng không có bạn bè hay thân thích gì ở Nam Dương cả. Trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, Tào Bằng vội đi vào đại sảnh. Vừa mới đặt chân đến bậc thềm, hắn đã nhìn thấy trong nhà có hai người, một chủ một tớ. Một người tuổi ngoài 30, nhìn có vẻ già nua, hai bên thái dương đã có tóc bạc. Người còn lại là một ông cụ, xem tuổi tác thì cũng chừng cổ lai vi rồi chừng 70. Tào Bằng thấy hai người này, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười rạng rỡ. Hắn bước nhanh vào trong sảnh, lớn tiếng cười nói: "Khoái huynh, lão quản gia, hai người đến Vũ Âm khi nào vậy? Bằng không đón tiếp được từ xa, xin hãy lượng thứ." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 452 Tào Tặc Canh Tân, chương 454, Kinh Tương Thế Tục. Khoái chính, mấy năm nay thật là không được như ý. Năm đó, khi cả nhà Tào Bằng bỏ trốn khỏi trấn Trung Dương, là đến nương tựa con rể Bang Tắc, huyện lệnh huyện Cức Dương. Lúc đó cũng nhờ có sự quan tâm của khoái chính mà cả nhà Tào cấp mới có thể nhanh chóng ổn định được ở Cức Dương. Bất kể là khoái chính xuất phát từ ý đồ gì, nhưng đối với cả nhà Tào Bằng quả đúng là hết sức quan tâm. Lúc trước, khi hoàng xạ muốn hãm hại gia đình Tào Bằng, khoái chính lúc đầu còn cố hết sức nghĩ cách để bảo vệ cho được Tào Bằng và Đặng Tắc. Chỉ có điều, khoái chính tuy là xuất thân từ gia tộc khoái thì, nhưng lại chỉ là chi thứ. Địa vị ở trong gia tộc vốn là không cao. Căn bản là về địa vị không thể sánh ngang được với loại con cháu đích tôn như hoàng xạ. Sau đó, Tào Bằng và Đặng Tắc bị hoàng xạ hãm hại ở Tịch Dương tụ Bạch Vô Âm Tín. Hoàng xạ lại cho người bắt cha mẹ và chị gái của Tào Bằng lại, muốn hại đến tính mạng của bọn họ. Khoái chính cũng đã từng xảy ra xung đột kịch liệt với hoàng xạ. Tào Bằng cùng Tào Cấp, sau khi giết chết Bang Tài, Mã Anh bèn bỏ trốn đến tận Hứa Đô. Vì chuyện này mà khoái chính cũng bị liên lụy, bị nhà họ khoái triệu về trong tục, không đào tạo bồi dưỡng gì thêm nữa. Nếu nói ra thì nhà họ khoái ở Tương Dương cũng không thua kém gì nhà họ Hoàng ở Giang Hạ. chỉ là vì khoái chính là con thứ chi ngoài. Nên nhà họ khoái đương nhiên không muốn vì y mà đắc tội với hoàng tổ. Lúc này đang đà vận may mà kiêu ngạo, rồi làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhà. Trải qua chuyện này, khoái chính chẳng thể nào còn có cơ hội xuất đầu lộ diện. Cứ thế tiêu tốn mất gần 10 năm ở quê nhà, thậm chí là đến bước đường sơn cùng thủy tận. Dòng họ tự có dự đoán trước của họ. Bọn họ đương nhiên là không có chuyện ngồi yên không màng đến chuyện của người trong tộc. Nhưng cũng không có chuyện bố thí cho ai thứ gì một cách vô duyên vô cớ. Lúc đầu, khoái chính nhận việc dạy học ở cho bọn trẻ trong tộc, dựa vào chút tiền lương còm mà sống qua ngày. Những người trong tộc, những kẻ lúc trước đi theo y, giờ thấy y thất thế, ai nấy cũng lần lượt rời xa. Vợ y thấy y nghèo túng, bèn trở về nhà mẹ đẻ, rồi một đi không trở lại. Thậm chí còn nhờ người bên nhà mẹ ra mặt, giải trừ hôn ước với khoái chính. Đến nay bên cạnh khoái chính, ngoài lão quản gia đã theo y nhiều năm ra, chẳng còn một ai thân thiết nữa. Lúc ban đầu y còn có thể nhờ vào việc dạy học trong tộc để mưu sinh. Nhưng về sau, em gái của Đặng Tài, cũng chính là người được gả vào nhà họ khoái làm tiểu thiếp của con trai đích tôn, xúi giục chồng ra mặt gây khó dễ cho khoái chính. Cái tên con cháu đích tôn đó vốn có chút mâu thuẫn với khoái chính, lại được thêm sự khen thưởng của khoái lương, phong cho địa vị không thấp trong gia tộc. Việc hắn ra mặt dồn ép khiến cho khoái chính không thể còn đứng được trong trường học của gia tộc nữa. Cuối cùng chẳng còn cách nào đành phải rời bỏ trường học, cùng với lão quản gia mở một cửa hàng nhỏ ở trong thành Cức Dương. Tuy được ăn no mặc ấm, nhưng chẳng còn cơ hội để làm lại nữa rồi. 10 năm rồi, khoái chính đã chán nản rồi. Nhưng chẳng ngờ có một ngày, khoái lương cho người đến Cức Dương tìm y, nói y trở về yết kiến. Khoái chính cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Khoái lương là con trai trưởng của vợ cả, địa vị trong tộc chỉ đứng sau tộc trưởng khoái Việt. Thường ngày nếu không có việc gì thì người trong tộc rất khó gặp được khoái lương. Thế mà nay đột nhiên khoái lương lại cho triệu kiến mình. Hay là đã xảy ra chuyện động trời gì? Hay là có ai đó lại nói xấu gì mình? Phải thành thật mà nói, mấy năm nay khoái chính sống không được như ý lắm. Thậm chí có thể dùng cụm từ cùng khổ tuyệt vọng để hình dung. Y thật sự nghĩ không ra, khoái lương tìm mình thì có việc gì tốt. Không chừng có tên con cháu đích tôn nào đó đâm thọc gì sau lưng cũng nên. Mấy năm nay, những chuyện như thế này chẳng hiếm. Nhưng khoái lương đã triệu kiến, thì khoái chính đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Khi Tào Bằng đến trấn Trung Dương, thì khoái chính cũng mang theo nỗi sợ hãi mà đến huyện Trung Lư. Gốc rễ của xã đảng nhà họ khoái nằm ở huyện Trung Lư của Nam quận, cũng chính là Nam Trương của Hồ Bắc sau này.